sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 571, sắp đánh. Góc truyện audio.com. Giám quân nhẹ giọng hỏi. Sau lưng một người gầy tựa như một bộ xương duỗi, khuôn mặt chỉ có một lớp cái bọc da. Nói, hồi bẩm đại nhân, đệ tử cũng không biết, nhưng nếu đọc được chữ của bọn hắn, ta có thể nhận ra. Lúc bình thường, giám quân tất nhiên sẽ nổi giận, nếu như mình biết chữ mà nói, còn cần hỏi ngươi sao? Nhưng đối với bộ xương sau lưng này, giám quân luôn bảo trì độ nhẫn nại lớn nhất. Bộ xương vốn cũng là một thư sinh, một người đọc sách Tống Triều. Thời điểm giám quân nhàn hạ, đã đối ẩm cùng hắn, phát hiện tài hoa của hắn không thua kém mình. Bộ xương nói cho hắn biết, bọn hắn vốn là người Bồng Lai. Khi hắn còn trẻ, mua một chiếc thuyền, muốn xem xét chỗ sâu trong biển cả bao la hùng vĩ. Kết quả gặp phải hải tặc Đông Doanh, cả nhà bọn họ bị người Đông Doanh bắt được, lão bà và muội muội đều bị người Đông Doanh nhốt trong hầm ngầm. Nhận hết tất cả nhục nhã, mà hắn cũng bị bắt buộc cùng nữ tử Đông Doanh tiến hành loại kế hoạch cái gọi là thay đổi nhân chủng. Lão bà và muội muội chịu không được nữa, đã cắn đầu lưỡi tự sát, bản thân hắn cũng bởi vì thể lực dần dần giảm xuống. Bị người Đông Doanh cho rằng đã không có biện pháp tiến hành kế hoạch của thiên hoàng bọn hắn. Là phế vật, từ đó mà biến thành một tên đầy tớ, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, còn muốn làm những công việc võ sĩ Đông Doanh đều không muốn làm. Làm không hết sẽ bị đánh. 10 năm trôi qua, hắn đã biến thành người như thế nào? Chính hắn cũng không biết. Thời điểm giám quân trông thấy hắn, quả thực đã bị hắn dọa cho hoảng sợ. Tưởng rằng là một thây khô đã chết đi thật lâu, nhưng khi binh sĩ nói lời Tống Triều, cái thây khô này bỗng nhiên khóc lóc chạy đánh, ôm thật chặt chân bọn hắn, thiếu chút nữa đã bị coi như người đánh lén, bị quân Tống giết chết. Dùng tư tưởng giám quân của đạo chiếm hiện tại, các binh sĩ làm cái gì đối với những nữ nhân Đông Doanh kia đều không quá phận. Bởi vì các nàng đồng ý, mặc dù các binh sĩ không làm, các nàng cũng sẽ tìm người Tống Triều để làm, mà đối với những nam nhân Đông Doanh kia, giết, đáng chết. Vài ngày qua, bộ xương này đã có một chút sức lực rồi, ít nhất thì tinh thần và ánh mắt của hắn đã tốt lên rất nhiều. Không cần ngươi đi tìm, hành quân cấp tốc vài ngày, ngươi cũng mệt mỏi rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nơi đây đã là của chúng ta, ta có thể chậm rãi tìm. Người kia loạng choạng lắc lắc đầu của hắn, nói, đại nhân, có lẽ là cứ để đệ tử đi theo bên cạnh ngài. Đệ tử muốn làm thứ gì đó cho ngài. Giám quân hiểu tâm tình của hắn, suy nghĩ một chút mới nói với một sĩ binh bên người. Đi, tìm cỗ kiệu đến, đại danh và những kẻ có tiền Đông Doanh ra vào đều nhờ cỗ kiệu. Cỗ kiệu bọn hắn giống như xe ngựa Tống Triều, có xa hoa cũng có bình thường. Tượng trưng cho thân phận của bọn hắn, đối với cỗ kiệu này, giám quân đảo không có yêu cầu gì. Hắn biết rõ, thư sinh giống như bộ xương này thật sự không thể đi nữa. Chính mình cũng mệt mỏi đến mức chảy ra đầy mồ hôi. Từ bên trong làn da chảy ra ngoài, nhưng hắn không giống mình, hắn đã không có da nữa rồi. Chỉ còn lại một bộ xương cốt, thư sinh vô cùng cảm kích, nói. Đa tạ đại nhân, giám quân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Chúng ta đã đóng quân tại đây. Ngươi cứ phụ trách phiên dịch giúp chúng ta là được. Đợi đánh xong trận này, chúng ta mang ngươi cùng trở về. Đọc sách thật kỹ, năm sau kiếm cái công danh. Nước mắt người kia chảy xuống. Nói, vâng, ta sẽ tuân đại nhân chỉ giáo. Đại nhân, đệ tử dám hỏi một câu. Lúc nào có thể đánh hết trận này đây? Giám quân hiểu tâm tình của hắn, liền trấn an, nhanh thôi, Trần Nguyên cũng không có tâm tình ở chỗ này thêm một ngày. Mặt biển bao la hùng vĩ hiện tại không mang đến cho Trần Nguyên loại cảm giác hưng phấn nữa. Thời gian dài phiêu bạt lại làm cho hắn có một loại cảm giác mất an toàn. Cả ngày chỉ ở trên thuyền, cùng Hồ Diên Bích Đào làm đủ loại trò chơi người lớn. Thời gian dài trôi qua. Hắn có chút đần độn, tưởng niệm chút ít hoa thơm cỏ dại trên bờ, thời điểm tinh thần hắn bởi vì cực kỳ nhàm chán và uể oải mà biến thành hơi luống cuống. Địch Thanh đã bức người Đông Doanh lên tuyệt lộ, hiện tại Đông Doanh chỉ có hai lựa chọn, một là ký kết điều ước bất đắc dĩ, còn có một lựa chọn, chính là rút quân đội tại Triều Tiên Đông Doanh về nhà. Làm như vậy không chừng còn có thể thủ vệ được kinh đô bọn hắn. Bọn hắn còn có một tí tiền vốn tiếp tục đọ sức cùng Tống Triều. Trần Nguyên biết rõ người Đông Doanh nhất định sẽ lựa chọn mình. Bọn hắn sẽ đến đánh mình. Nguyên nhân là vì phương pháp xử lý ký kết điều ước bất đắc dĩ là không thể. Mặc dù bọn hắn trở lại cũng không thủ vệ được kinh đô. Hậu quả nhiều lắm thì là ký kết điều ước bất đắc dĩ. Đem toàn bộ võ sĩ tinh nhuệ Đông Doanh tại Triều Tiên trở về. Việc đầu tiên phải làm, chính là đánh bại Thủy Sư mình xuất lĩnh. Nhật Bản nhất định sẽ đến. Cuộc chiến đại quy đầu tiên trên biển, từ thời điểm Địch Thanh hình thành vây quanh kinh đô, tùy thời có thể khai hỏa. Thủy Sư Trần Nguyên rất khổng lồ, từ lực lượng mà nói. Song phương đã cách xa nhau. Thủy Sư Tống Triều không riêng gì có được hơn 30 chiếc thuyền lớn loại trọng tải 600 tấn. Có thể dung nạp hơn 400 tên thủy thủ, còn có một chiếc vừa mới nghiên cứu ra, trọng tải đạt tới 1.500 tấn. Tàu chiến đấu siêu cấp thời đại này, đó là chiến hạm Trần Nguyên ngồi hiện tại. Hắn gọi con thuyền này là cướp bóc người, bởi vì Trần Nguyên cảm thấy, cái tên này phù hợp với sứ mạng ra biển hiện nay. Hai chủng loại thuyền đó, người Đông Doanh căn bản là không có. Chủng loại chiến hạm to lớn trong tay bọn họ kia, đều là tác phẩm đời thứ nhất xuất xứ từ xưởng đóng tàu Tống Triều trong chiến tranh Đông Doanh và Triều Tiên. Chính vì như vậy, thuyền Đông Doanh cũng chỉ có hơn 90 chiếc. Rất nhiều chiếc trong đó được chữa trị sau cuộc chiến, mà Thủy Sư Tống Triều lại có đến hơn 200 chiếc chiến hạm như vậy. Hoàn toàn mới, chiến thuyền nhỏ, Đông Doanh có hơn 1.000 chiếc, quân Tống có hơn 2.000 chiếc, gấp đôi người Đông Doanh, thứ duy nhất người Đông Doanh chiếm cứ ưu thế số lượng tuyệt đối. Chính là những thuyền nhỏ kia, Đông Doanh còn có hơn 2.000 thuyền nhỏ, nhưng quân Tống chỉ có 300 chiếc. Không phải quân Tống không mua nổi thuyền nhỏ, mà là vì thuyền nhỏ Đông Doanh dùng để chiến đấu. Thuyền nhỏ quân Tống chỉ dùng để đến truyền một ít tin tức phất cờ hiệu không có biện pháp truyền đi. Không dùng được quá nhiều, dùng lực lượng để xem xét, chỉ có một chút ưu thế người Đông Doanh có thể dựa vào. Chính là kinh nghiệm của thủy thủ bọn họ so với thủy sư quân Tống thì mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân người Đông Doanh cũng có rất nhiều người dựa vào ngư nghiệp để sinh tồn. Trong bọn họ, những thủy thủ đủ tư cách đã và đang chiến đấu cùng Triều Tiên. Trong vài năm đó, tất cả đều rèn luyện kỹ xảo chiến đấu tương đối thành thạo. Thủy sư Tống Triều đã có hơn 30 năm không trải qua trận chiến với người nào. Đến, Hồ Diên Bích Đào đứng ở đầu thuyền, con mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển phương Đông. Nhẹ giọng nói một câu, Trần Nguyên dương mắt nhìn lên, cái gì cũng không trông thấy, trên mặt biển toàn một mảnh xanh thẳm, căn bản không có bóng dáng buồm, hắn dán thân thể sau lưng Hồ Diên Bích Đào, hỏi, nơi nào mà đến, Hồ Diên Bích Đào nhíu mày lại một chút, ngăn cản cánh tay già không nên nết của Trần Nguyên tiếp tục đi lên trên. Quay đầu lại nói, tướng công. Hiện tại tốt nhất là ngươi bảo tất cả chiến hạm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó là ngoan ngoãn trở lại trong khoang thuyền tránh đi. Đợi đến lúc kết thúc, ta sẽ gọi ngươi ra ngoài. Cách chương.